Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 493, Thần Hóa Chư Thiên. Lấy thân là quả, hóa chư thiên vạn giới, diễn hóa chi pháp bị thôi động đến cực hạn, kỳ dị quang huy ngưng tụ, Trần Tiểu Minh trong đầu hiện lên đã từng từng màn, Tuấn Tật Sơn phía trên hết thảy quay đầu. Trong suốt người ngọc, cầm tay cả đời, thiển thiển, chờ ta, đôi mắt khép hờ, trong suốt nước mắt trượt xuống, Bạch Thiển rời đi lúc thê mỹ bộ dáng khắc ở não hải. Lòng có chỗ quyết, Trần Tiểu Minh thể nội mênh mông thần lực còn giống như đại dương dâng trào mà đi. Lôi cuốn lấy diễn hóa chi lực, trong khoảnh khắc bao phủ thiên địa hư không. To lớn thanh mộc thụ bóng người lại lần nữa tăng vọt. Già thiên tế nhật, mênh mông bát ngát, bao phủ hư không vô tận, thanh sắc linh quang tràn ngập, giống như che trời chi màn. Thời không trong lúc nhất thời chậm lại, tới gần ánh sáng màu bạc. Giờ khắc này, tại Trần Tiểu Minh trước mắt dừng lại, bất quá sau cùng kích thước chi địa, lại là giống như ngăn cách ước vạn thời không đồng dạng. Khó có thể đến, cái này sao có thể? Bảo tọa bên trên, một mực chấn định tự nhiên Minh Ca kinh ngạc, trong mắt có vẻ không dám tin, nhìn lấy một bên khác, không có chút nào ngăn cản Trần Tiểu Minh. Nàng không biết, vì sao công kích của mình sẽ trì trệ không tiến. Ánh sáng màu bạc lại lần nữa chớp động, nàng không muốn tin tưởng, lại lần nữa ra tay. Nhưng thời khắc này thời không, giống như nhất trọng màn nước đồng dạng, ánh sáng màu bạc chậm chạp lưu động, lưu lại một từng cái dấu vết mờ mờ. Trưởng khống thời không, Minh Ca hoảng hốt, trong miệng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bốn phía thời không bị đối phương nắm trong tay, đồng thời ngăn trở công kích của mình, mà muốn nếu có thể đạt tới trình độ như vậy, chỉ có một khả năng. Trưởng khống thời không đặt chân vĩnh hằng chi cảnh. Đây là liền nàng đều chưa từng đạt tới cảnh giới, chỉ là một con kiến hôi, làm sao có thể trong khoảnh khắc đạt tới. Oanh, vô tận hỗn độn trong hư vô, Vương Lâm cùng Mộng Yểm đối oanh nhất kích, lập tức hai người tách ra. Mộng Yểm chủ thần sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Trần Tiểu Minh. Nửa bước cửu giai, Mộng Yểm chủ thần liếc một chút khám phá giờ phút này Trần Tiểu Minh thực lực. Tuy nhiên khí tức huyền diệu, nhưng y nguyên chưa từng đặt chân vĩnh hằng chi cảnh. Một bên khác Vương Lâm thì là ánh mắt lộ ra kỳ dị ánh sáng. Trước đó Trần Tiểu Minh dị thường, Vương Lâm cho là hắn đã bỏ đi, nhưng cỗ khí tức kia xuất hiện, Vương Lâm vẫn là xuất thủ, giúp hắn đỡ được Mộng Yểm chủ thần nhất kích. Tán, một tiếng hư vô thanh âm, Trần Tiểu Minh lâm vào một loại kỳ lạ trạng thái bên trong. Theo hắn liều lĩnh, đem diễn hóa chi pháp thôi động đến cực hạn, bản thể thanh mộc thụ hào quang liền bắt đầu hướng về hư không vô tận bắt đầu lan tràn. Vô tận cành hư ảnh tân sinh, nối liền trời đất, lộ ra hư không vô tận, hướng về khắp nơi thế giới mà đi. Một mực tích lũy điểm kinh nghiệm đang nhanh chóng tiêu hao. Trần Tiểu Minh linh hồn, theo thanh mộc thụ lan tràn, tựa như cũng là cùng nhau khuếch tán tại bên trong thiên địa. Xem thêm thiên địa hư không chi đạo, nhìn thế giới diễn hóa chi dây, hết thảy vạn pháp vạn đạo huyền diệu khó giải thích. Trần Tiểu Minh linh hồn phân giải, một chút xíu hóa thành huỳnh quang. Dung nhập vào thanh mộc thụ vốn trong cơ thể. Theo thanh mộc thụ lan tràn, nhìn xuống toàn bộ chư thiên vạn giới. Đây là cái gì công pháp? Minh Ca ngây ngẩn cả người. Nàng đã khám phá giờ phút này Trần Tiểu Minh biến hóa. Vậy lưu tại nguyên chỗ, bất quá chỉ là một bộ thân thể. Đối phương linh hồn cũng sớm đã dung nhập vào cái kia khổng lồ thanh mộc thụ hư ảnh bên trong. Muốn chân chính diệt sát đối phương, nhất định phải đem thanh mộc thụ cùng nhau hủy diệt. Trần huynh cái này thần thông, Vương Lâm do dự, mi đầu ở giữa có một tia ngưng trọng. Cái này diễn hóa chi pháp cũng là tinh diệu, tuyệt đối là hiếm có. Chỉ là giờ phút này Trần Tiểu Minh trực tiếp thân hóa chư thiên vạn giới. Đây chính là tất nhiên sẽ thất bại nha. Con mắt nhìn liếc một chút một bên khác Mộng Yểm chủ thần. Đối phương đồng dạng cười lạnh, không hề bị lay động. Vương Lâm không khỏi một hơi thở dài. Chư thiên vạn giới gì mênh mông, như thế nào nhân lực có thể diễn hóa? Dù cho là Trần Tiểu Minh như vậy, cũng là tuyệt đối không thể. Ầm ầm, thanh mộc thụ hư ảnh chấn động, từng tầng vết rách ở tại nổi lên hiện, nguyên bản ngưng thực thân thể, bắt đầu dần dần năng lượng hóa, biến hư vô lên, ai, đến cực hạn. Vương Lâm thở dài một tiếng, liếc một chút khám phá đây chính là Trần Tiểu Minh mức cực hạn. Hư không bên trong, thanh mộc thụ phía dưới ánh sáng, Trần Tiểu Minh thời khắc này linh hồn, ý thức cũng sớm đã hóa thành ức vạn, phá, ức vạn linh hồn. Một tiếng gầm thét, một giây sau, thanh mộc thụ quang huy lại lần nữa tăng vọt, cành nảy sinh, nguyên bản ngưng thực thân thể. Theo một tiếng phá, trong khoảnh khắc hóa thành toái phiến. Điên rồi, cái này, dù cho là Vương lão ma, mắt thấy như vậy, cũng là triệt để kinh ngạc. Trần Tiểu Minh đây là tại làm gì? Đây là đem chính mình bản thể đều phá nát. Bản thể bị phá, linh hồn vỡ nát, đây cơ hồ cũng là hẳn phải chết nha. Ha ha ha, nguyên lai chỉ là thằng điên thôi. Một bên khác Minh ca cất tiếng cười to lấy, nàng không nghĩ tới, Trần Tiểu Minh thế mà lại như thế ngốc, đem chính mình bản thể đều vỡ vụn. Cứ như vậy, đối phương căn bản không có cơ hội thành công, mặc dù thân hóa chư thiên vạn giới lại như thế nào. Liền bản thể cũng bị mất, người nào đến gánh chịu cái này chư thiên vạn giới, bản thể cũng là căn, mà chư thiên vạn giới cũng là lục bình. Không có căn chèo trống, hết thảy đều là hư ảo. Hóa, ngoại giới như thế nào? Trần Tiểu Minh không quan tâm. Hắn giờ phút này linh hồn đã phân hóa ước vạn. Theo thanh mộc thụ hư ảnh toái phiến mà tràn ngập đến chư thiên vạn giới. Một tiếng dường như đến từ trong linh hồn hô hoán. Trong khoảnh khắc, chư thiên vạn giới, hư không vô tận bên trong giấy lên một chút hỏa quang. Chư thiên vạn giới, ước vạn hư không, vô tận huỳnh quang thiểm thước, lẫn nhau ở giữa cấu kết. Trong lúc nhất thời, một đạo to lớn mà cuồn cuộn vạn giới hư ảnh hiện lên ở chư thiên vạn giới phía trên. Ầm ầm, chư thiên vạn giới phía trên, vĩnh hằng hạch tâm chấn động, một cỗ kinh khủng uy áp ngưng tụ mà xuống, trong khoảnh khắc làm vỡ nát vạn giới hư ảnh. Ức vạn huỳnh quang ảm đạm, bị ba động đào qua, thụ trọng thương. Trần Tiểu Minh trong linh hồn một chút bất diệt chi quang chập chờn, đốt, không cam lòng một tiếng hò hét. Sau đó một giây sau, chư thiên vạn giới nát bấy huỳnh quang, lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Một chút xíu linh hồn chi hỏa, xen lẫn vạn giới hư ảnh toái phiến, đều nhen nhóm. Ai? Trần huynh, ngươi hà tất phải như vậy? Vương Lâm thở dài, Trần Tiểu Minh đã triệt để đi tới tuyệt lộ phía trên. Lại lần nữa còn sống luân hồi khả năng, bản thể phá nát, linh hồn thiêu đốt, như vậy không để lối thoát. Đổi lại Vương Lâm, đều cảm thấy tim đập nhanh. Oanh, khí thế ngút trời, theo Trần Tiểu Minh nhen nhóm linh hồn của mình, ức vạn linh hồn ánh sáng thiêu đốt. Chiếu rọi chư thiên vạn giới hư ảnh toái phiến nhen nhóm, trong khoảnh khắc, hóa thành từng sợi khói xanh, tràn ngập tại vạn giới hư không bên trong, khói xanh cùng thiêu đốt huỳnh quang lẫn nhau hô ứng, một cỗ đặc biệt khí tức tràn ngập giữa thiên địa, chư thiên vạn giới, giờ phút này dường như bị này khí tức dẫn động, xa xa ở giữa. Lại là dường như thành lập một tầng vi diệu liên hệ. Trong suốt ánh sáng, giống như liệu nguyên chi hỏa, sợi luồng khói xanh hội tụ, lẫn nhau ở giữa, tại chư thiên vạn giới trên không, ngưng tụ ra một đạo Trần Tiểu Minh bóng người. Bóng người hư vô mờ mịt, dường như không tồn tại ở thế gian đồng dạng. Ông vung tay lên thì kêu trong hư vô hiện lên một chút xíu huỳnh quang. Huỳnh quang bên trong hình như có một đạo bạch y nữ tử bóng người. Thiển Thiển, mặc dù vĩnh thế luân hồi, ta cũng cùng ngươi. Phiếu Miểu bóng người, linh hồn chi quang đốt hết, khói xanh tiêu tán. Trần Tiểu Minh sau cùng đem cái kia một luồng huỳnh quang trân trọng dung nhập thể nội. Sau đó lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, ngẩng đầu nhìn một nhãn mang mang chư thiên vạn giới, trong mắt ánh sáng lấp lóe, cuối cùng một chút xíu tiêu tán trống không. Cái này chư thiên vạn giới, ta cuối cùng sẽ trở về. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.